Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, Lam Đại Ca. Ô Tiệt Thiên mở miệng, phụ thân, không, ngươi sao có thể như thế đối ta, không, chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm không thể tin được, hắn nhiều năm qua, một mực tư niệm phụ thân, vậy mà lại thôn phệ bản thân, Bất Phàm, không cần chống cự. Ngươi tất cả đều là cha dạy, hiện tại cũng nên trả cho vi phụ. Ta hận ngươi, chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm cuối cùng một tiếng gào thét. Ngay sau đó, linh trí của hắn bị xóa đi. Hắn nguyên thần bị Ô Tiệt Thiên chiếm cứ. Thân thể của hắn bị Ô Tiệt Thiên chiếm cứ. Ô Tiệt Thiên mở hai mắt ra, nắm quả đấm một cái. Trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Thân thể trẻ trung, cảm giác, thật tốt, chấm ngoặc kép, kết hợp hai cha con nhục thân huyết mạch. Giờ phút này Ô Tiệt Thiên tu vi, trực tiếp nhảy lên tới tiên đạo thập nhất giai đỉnh phong. Hơn nữa, phía sau bảy căn cánh phía trên, mỗi một đạo cánh phía trên, đều nhiều hơn ra một đạo phong ấn chi lực. Tương đương bình thường thất xí ma ô. Nhiều nhất mở ra bảy đạo phong ấn, có bảy loại thiên phú thần thông. Mà hắn, có 14 loại, Ô Tiệt Thiên thấp giọng mở miệng, Diệp Nam Thương, Lam Thương Vân, hai người các ngươi sống không được, còn có Cổ Phong, đáng chết nhất chính là ngươi, nếu không phải ngươi trọng thương ta, ta như thế nào thôn phệ Bất Phàm, là ngươi hại chết nhi tử ta, là ngươi hại chết cháu của ta, ta muốn báo thù cho bọn họ, ngươi, phải chết, chấm ngoặc kép, Diệp gia, Thiên Mộc Không Gian. Diệp Nam Thương thức hải bên trong. A, Diệp Nam Thương cùng Lam Thương Vân gần như đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ mở mắt, hai người bọn họ cái này nguyên thần, lúc đầu thụ thương đều là không nhẹ, đặc biệt là Lam Thương Vân, cách sụp đổ đều không xa. Nhưng bây giờ, hai nguyên thần của người ta, khí thế đã khôi phục đỉnh phong, ta nguyên thần lực lượng trực tiếp đạt đến tiên đạo thập giai đỉnh phong. Lam Thương Vân trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Năm đó, hắn mới vừa vào tôn cấp không lâu. Nguyên thần chi lực còn lâu mới có được bây giờ cường đại. Thương thế của ta, đều khôi phục. Diệp Nam Thương trên mặt càng là vui mừng hiện lên. Trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tình cảm đã không cách nào ngôn ngữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại như thế thoát khốn, hơn nữa còn là bị bản thân thân ngoại tôn cứu được. Ngoại công, người một nhà, không cần nhiều lời, Cổ Phong mở miệng, bên này, Lam Thương Vân, trực tiếp hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu, tiểu hữu ân cứu mạng, lão phu vạn tạ ơn, Lam tiền bối không cần khách khí, hơn nữa ngài cũng là vì giúp ta ngoại công mới rơi vào trong hiểm cảnh, đây đều là phải. Cổ Phong mỉm cười, tiểu hữu quá khiêm nhượng. Lam Thương Vân gật đầu, trong lòng đối Cổ Phong tán thưởng cực kỳ. Hơn nữa, Lam tiền bối, có một số việc ta không thể không nói cho ngươi. Ta đã từng giả mạo qua ngài, chấm ngoặc kép, giả mạo lão phu. Ân, hơn nữa Tử Hiên Viên là ngài con riêng sự tình. Khụ khụ, ta đều chấm ngoặc kép, cái này, tiểu hữu, chấm ngoặc kép, tiền bối, chúng ta vẫn là ra ngoài nói đi. Ngoặc kép, Diệp gia gia chủ Lầu Các, Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành, Diệp Tích Tình, đều tại đây. Ba người trên mặt cũng là vẻ đại hỉ, có thể đem Diệp Nam Thương cứu ra. Đây đối với Diệp gia mà nói, là tuyệt đối đại sự. Diệp Nam Thương ngồi ở chính thủ vị chỗ. Một bên Lam Thương Vân cũng là ở nơi này. Hắn không thấy nhục thân. Bây giờ chỉ là hư ảo chi thân. Bất quá sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Cổ Phong nhìn về phía Lam Thương Vân, mở miệng, tiền bối, sự tình chính là như vậy. Trên thực tế, ta cũng là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, biết có sự tình không gạt được. Cổ Phong đã đem trước đó cùng Tử Hiên Viên một ít chuyện đối Lam Thương Vân kể lại một phen. Một bên, Diệp Tích Tình ba người nghe được có chút choáng váng. Tiểu tử ngươi, lại còn làm qua chuyện như vậy. ngươi khi đó mới cái gì tu vi? Bất quá vương cấp, liền dám giả mạo một cái tôn cấp tu giả lão cha. Ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Thương nghe những lời này, cũng là không còn gì để nói. Phong Nhi, mẹ cũng không biết, ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình không khỏi cười khổ. Đã từng, Tử Hiên Viên một mực trung tình nàng, thậm chí còn cùng Cổ Vô Nhai quyết đấu qua, mà bây giờ con trai mình, giả mạo đối phương mấy trăm năm cha, này cũng chuyện gì a? Ta cũng là bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn giả mạo Lam Thương Vân. Ai biết, Lam Thương Vân lại là Tử Hiên Viên lão cha. Ha ha, Cổ Tiểu Hữu, ngươi làm sai chỗ nào? Lam Thương Vân cảm thán, ngay sau đó mở miệng. Là lão hủ thật xin lỗi Hiên Viên. Lão hủ thiếu hắn nhiều lắm. Lão hủ chưa bao giờ tận qua một cái làm cha chức trách. Ngươi làm những cái này, Hiên Viên tất nhiên trong lòng cực kỳ sưởi ấm. Lão hủ còn muốn cảm ơn ngươi đây. Tiền bối, ngươi không trách tội ta liền tốt. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, bất quá lập tức nói. Tiền bối, trong mắt của ta, việc này, liền giấu giếm a. Trước đó vãn bối làm, coi như là ngài đã làm. Gặp lại Tử Hiên Viên, ngài hãy nói ngài biết rõ hẳn phải chết, nhưng lại ngoài ý muốn đột phá, bước vào tôn cấp, tăng lên thọ nguyên. Thế nào? Lam Thương Vân nghĩ nghĩ, nghe Cổ Phong giảng tố tất cả. Trước đó Cổ Phong giả mạo bản thân thời điểm, đích xác để Tử Hiên Viên có cái hồi ức rất tốt. Hồi ức này, bị phá vỡ sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ, Lam Thương Vân gật đầu. Ân, giống như Cổ Tiểu Hữu nói tới, việc này còn phải lại tạ ơn Cổ Tiểu Hữu. Cổ Phong có chút ngượng ngùng, bản thân giả mạo đối phương lâu như vậy, làm cho đối phương nhi tử gọi mình cha, trái lại đối phương còn tạ ơn bản thân. Tiền bối, không có gì, không tính đại sự gì, chỉ là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, có chút do dự, Lam Thương Vân nghiêm mặt nói ra, Cổ Tiểu Hữu, còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ngươi đối lão hủ có ân cứu mạng, bất cứ chuyện gì, lão hủ đều sẽ đáp ứng ngươi. Tiền bối, ngài nói, ta giả mạo ngài lâu như vậy, cùng Tử Hiên Viên sự tình, ngài cũng đều biết, hiện tại, ta gặp được Tử Hiên Viên, gọi hắn thúc thúc loại hình, không tốt lắm đâu. Cổ Phong không khỏi mở miệng nói ra, làm đối phương mấy trăm năm cha, lại kêu thúc thúc, đổi ai cũng không thích ứng. Lam Thương Vân nghe xong, trực tiếp mở miệng, việc này dễ làm, Cổ Tiểu Hữu cùng lão phu chính là bạn vong niên. Hôm nay liền kết làm khác phái huynh đệ, sau này để Hiên Viên bảo ngươi thúc thúc. Cái này, mọi người nghe xong, đều có chút choáng váng. Diệp Nam Thương không nhìn nổi, Lam đạo hữu, ngươi đừng nghe Phong Nhi nói mỏ. Cái này chênh lệch hai cái bối phận, sao có thể, lại nói, chúng ta thế nhưng là lão huynh đệ a. Nam Thương, chúng ta mỗi người mỗi kết giao, không có gì đáng ngại. Ta tâm ý đã quyết. Lam Thương Vân lập tức nghiêm mặt mở miệng. Diệp Nam Thương nhìn Lam Thương Vân như thế kiên quyết, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao mình cũng không chịu thiệt. Cổ lão đệ, dạng này ngươi xem được không? Lam Thương Vân nhìn về phía Cổ Phong. Được, quá được rồi. Cứ dựa theo Lam đại ca nói xử lý. Cổ Phong giờ phút này hơi hơi choáng váng về sau, lập tức cười nói. Bản thân nhiều hơn một cái tôn cấp đại ca, lại thêm một cái tôn cấp chất tử. Đây quả thực kiếm lợi lớn. Thương Vân, ngươi liền tạm thời ở ta Diệp gia ở lại a. Ngươi thi cốt ở đây, lấy bí thuật cùng thảo dược một lần nữa cô đọng nhục thân, cũng không khó khăn. Mấy ngày nữa, thân thể ngươi khôi phục, thông báo tiếp Hiên Viên tới. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.